Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 213. Chương 213. Chẳng lẽ ta thời đại tới? Canh thứ 3. 1/2. Lục Viễn thức đêm. Đi vào thế giới này về sau, Lục Viễn kỳ thật rất ít thức đêm, cơ bản lên tới điểm liền đúng giờ đi ngủ. Đây là trải qua thời gian dài quen thuộc. Thế nhưng là Lục Viễn tối hôm qua, Lục Viễn tinh thần đầu lại tạc tốt. Hắn trung quy vẫn là không có thể chịu ở thức đêm tu tiên dụ hoặc phấn chiến cái suốt đêm. Thẳng đến ngày thứ 2 bình minh thời điểm, Lục Viễn lúc này mới ngáp một cái vuốt vuốt có chút ê ẩm. Sưng con mắt đóng lại máy tính. Là thức đêm viết kịch bản sao? Không, đương nhiên không có, Lục Viễn cho tới bây giờ đều không phải như thế dốc lòng người. Mà lại kịch bản kỳ thật tại tối hôm qua khoảng 9 giờ liền làm xong. Ân, hôm qua giải quyết kịch bản về sau, Lục Viễn nhàn rỗi nhàm chán liền lên mạng đánh một hồi ma pháp. Thế giới là chỉ là một hồi. Lục Viễn thề chỉ là một hồi. Hắn mới đầu là ôm tùy tiện chơi đùa, chơi chơi đến giờ liền đi đi ngủ ý nghĩ thế này. Thế nhưng là khi hắn trong lúc lơ đãng hạ một cái phó bản, tuôn ra một kiện cực phẩm trang bị về sau, Lục Viễn mức độ nghiện liền đi lên. Cuối cùng loại này mức độ nghiện liền như là hoàng hà chi thủy tràn lan, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Hắn khống chế không nổi tay mình, một đêm bên trên liên tục hạ mười mấy phó bản, mà lại vậy mà càng chơi càng khởi kình. Cái này khiến hắn nhớ tới đã từng nghiện thuốc. Hắn phát hiện game online mức độ nghiện vậy mà so nghiện thuốc càng thêm đáng sợ. Được rồi, thừa dịp cái trò chơi này còn không có chân chính nghiện, vẫn là cảnh giác đi. Trầm mê trò chơi không được. Thức đêm qua đi là trống rỗng. Tựa như ở nhà một mình nhìn anh em hồ lô hoạt động về sau cảm giác trống rỗng. Loại này trống rỗng để Lục Viễn lắc đầu. Hắn bản thân phê bình thật lâu, lại bản thân tỉnh lại rất lâu. 333, tiến đến, cái này đều 4 giờ rạng sáng còn có người không ngủ. Lục Viễn có chút kỳ quái. Sau đó cửa mở rộng. Chỉ thấy Vương Vĩ Tuyết bưng một chén trà nóng cùng một chút món điểm tâm ngọt chậm rãi đi đến. Tốt a, Vương Vĩ Tuyết coi như bình thường. Lục Viễn trong lòng kỳ quái biến mất. Dù sao Vương Vĩ Tuyết đều là 4 giờ rời giường. Viết xong, viết xong, về sau ít chịu điểm đêm. Đối thân thể không tốt, uống một ngụm trà ủ ấm dạ dày đi. Ta minh bạch, tạ ơn. Kỳ thật ngươi không cần thiết liều mạng như vậy. Công ty hiện tại cần phát triển không sai, nhưng không có khả năng một hơi ăn thành một người đại mập mạp. Kỳ thật cho chúng ta thời gian còn rất dư giả ân. Lục Viễn, ngươi có tài hoa không sai, nhưng không thể không bận tâm thân thể của mình. Tiền có đôi khi thật không phải vạn năng. Vương Vĩ Tuyết nhìn xem Lục Viễn nhịn không được liền từ tốn nói dài như vậy một câu. Khụ, khụ, ta minh bạch. Lục Viễn nhấp một ngụm trà, trong lòng có như vậy một chút điểm xấu hổ. Hắn biết Vương Vĩ Tuyết cho là mình suốt đêm viết kịch bản. Nếu như Vương Vĩ Tuyết biết mình cũng không phải là suốt đêm viết kịch bản mà là suốt đêm chơi game, lời nói vậy liền lúng túng. Khụ, khụ, đương nhiên Lục Viễn không có khả năng nói mình tại suốt đêm chơi game. Hắn còn muốn mặt đâu, nhanh đi sớm nghỉ ngơi một chút đi. Đúng, ngươi ban ngày còn có cái gì làm việc cần muốn ta giúp ngươi xử lý sao? Cũng không có công việc gì, chờ Lý Kỳ tới về sau ngươi giúp ta đem kịch bản giao cho hắn liền tốt. Uống xong trà, ăn một chút Vương Vĩ Tuyết chuẩn bị kỹ càng điểm tâm về sau, Lục Viễn ngáp một cái. Hắn hiện tại xác thực vây được không được. Chơi game thời điểm càng đánh càng này, nhưng đánh xong về sau hắn phát hiện thật kê nhi mệt mỏi. Tốt, đúng, Lục Viễn, ngươi được dành thời gian luyện một chút chữ. Vương Vĩ Tuyết cầm kịch bản hơi nhìn một chút. Khi thấy Lục Viễn chữ siêu siêu vẹo vẹo về sau lập tức lắc đầu. Lục Viễn phương diện khác tài hoa căn bản là không thể chê, thậm chí là không thể bắt bẻ. thế nhưng là chữ này thực sự là khó coi. Khụ, khụ, ngươi cái này kịch bản để ta nghĩ đến năm ngoái chúng ta mới quen thời điểm. Nói thế nào, là cho ngươi kinh diễm cảm giác. Lục Viễn vô ý thức hỏi, ta không có nhìn nội dung, tạm thời cũng không biết kinh diễm không kinh diễm, nhưng ngươi lỗi chính tả vẫn là lúc trước phong cách, tốt. Không nhiều lời với ngươi, ngươi nhanh đi nghỉ ngơi đi. Ta giúp ngươi đem chữ sai sửa đổi một chút, không phải chờ chút Lý đạo hội thấy đau đầu. Khụ, khụ, tạ ơn, hắn đột nhiên nghĩ đến mình cho fan hâm mộ những cái kia siêu siêu vẹo vẹo ký tên hiện tại. Xem ra những cái kia ký tên thực sự là có chút quá khó coi. Khụ, khụ, mình làm như vậy thật xứng đáng những cái kia ủng hộ ta fan hâm mộ sao? Hắn trong lúc nhất thời lại có chút hổ thẹn. Làm Lục Viễn ngáp một cái rời phòng làm việc về sau. Lúc đầu biểu lộ nhàn nhạt Vương Vĩ Tuyết, gương mặt xinh đẹp nháy mắt liền biến thành một loại từ. Đáy lòng rung động, đặc biệt là làm nàng đem cái này kịch bản nhìn từ đầu tới đuôi về sau. Loại rung động này tâm lý nặng hơn. Nàng nhìn chằm chằm bộ này tên là cái này nam nhân đến từ địa cầu, kịch bản. Nàng chưa hề nghĩ đến một bộ phim khoa học viễn tưởng kịch bản vậy mà có thể như thế viết. Cái này nên cần bao lớn não động mới có thể biên ra kịch bản a. Kịch bản nhìn như hồ đơn giản nói nhảm, nhưng thực tế bên trên lại khiến cất giấu rất nhiều khiến người kinh dị không thể tưởng tượng nổi. Đồ vật, trong đó hàm cái tông giáo, triết học, nhân văn cùng rất nhiều là giống như mà không phải đồ vật. Chấn kinh rất lâu sau sắc mặt nàng phức tạp nhìn xem Lục Viễn rời đi phương hướng. Người này chính là một quái vật. Cứ việc Lục Viễn trước đó một hệ liệt để người rung động biểu hiện đủ để cho Vương Vĩ Tuyết bình. Tĩnh, nhưng Vương Vĩ Tuyết lại phát hiện mình vẫn như cũ không cách nào bình tĩnh. Hôm qua viết một bộ khoa huyễn kịch bản, hôm nay lại viết một bộ khoa huyễn kịch bản. Mà lại hai bộ kịch bản đều là như thế khiến người kinh diễm. Hai ngày hai bộ ưu tú kịch bản. Đây không phải quái vật là cái gì? Cái này nam nhân đến cùng còn có bao nhiêu tài hoa không có lấy ra? Ha ha, ngươi nói hết thời. Vương Vĩ Tuyết đột nhiên cảm thấy cái từ này làm không tốt sẽ trở thành thế kỷ này lớn nhất chê. Cười Vương Vĩ Tuyết nhắm mắt lại vững vàng tâm thần. Nàng nhìn một chút chung quanh, thấy bốn bề vắng lặng sau liền lấy điện thoại di động ra hết sức chăm chú cầm lấy kịch bản cho mình. Tự chụp một chương, sau đó đem tấm hình này lấy, Lục Viễn bộ hai phim khoa học viễn tưởng kịch bản, vì tiêu đề tồn trong. Điện thoại, nhìn một chút ảnh chụp về sau đột nhiên hài lòng nở nụ cười. Nàng rất vui vẻ, loại này vui vẻ xen lẫn một tia hạnh phúc. Không có Vương Vĩ Tuyết kêu lên giường giấc ngủ là rất tốt giấc ngủ. Chí ít đối Lục Viễn đến nói giờ phút này mình là cực kỳ hạnh phúc. Hắn tại giường bên trên Lục Viễn trọn vẹn ngủ hơn 10 giờ. Đợi đến 4 điểm thời điểm mới duỗi ra lưng mỏi rời giường. Lộ ra cửa sổ xem xét bên ngoài. Lục Viễn phát hiện bên ngoài trời chiều sắp xuống núi. Lại là mỹ hảo một ngày trôi qua. Ra khỏi phòng đi vào lầu dưới công ty thời điểm Lục Viễn nhìn thấy ngồi tại cái ghế bên trên nhìn. Kịch bản Lý Kỳ, thế nào? Lục Tổng, cái này ngươi quả thực là quá thiên tài. Dạng này kinh diễm não động đều có thể bị ngươi nghĩ ra được sao? Lý Kỳ nghe được Lục Viễn thanh âm về sau vội vàng đứng lên trở nên kích động. Ha ha, hài lòng không? Hài lòng, phi thường hài lòng. Mà lại cái này phim nếu như quay chụp lời nói căn bản cũng không cần cái gì chi phí. Quả thực là phá vỡ a. Là, Lục Viễn nhìn dưới kịch bản. Kịch bản bên trên chữ đã trải qua thay đổi. Không còn là mình viết những cái kia siêu siêu vẹo vẹo khó coi kiểu chữ mà là phi thường chỉnh tề. In ấn chữ, Lục Viễn trong lòng có chút ấm áp. Không cần nghĩ cũng biết là Vương Vĩ Tuyết giúp mình đem kịch bản đóng dấu một phần. Rất tốt, Lục Tổng cái này kịch bản ngươi tìm cái gì diễn viên? Ngươi thấy thế nào? Lục Tổng, nếu như cái này kịch bản không cần gì nổi danh diễn viên đến tham gia diễn lời nói. Chỉ sợ tổng đầu tư thậm chí có thể khống chế tại 10 vạn trong vòng. Thậm chí có thể trở thành rất xử bên trên đầu tư thấp nhất phim khoa học viễn tưởng. Không nói sau này không còn ai nhưng tuyệt đối là xưa nay chưa từng có, Lý Kỳ càng thêm kích động. Giờ phút này hắn nhìn Lục Viễn ánh mắt đã trải qua ẩn ẩn mang theo vẻ sùng bái. Đã từng Lý Kỳ đối phim khoa học viễn tưởng ấn tượng đầu tiên là cái gì? Là tinh tế vũ trụ, người ngoài hành tinh xâm lấn, cơ chiến máy tính, số liệu đại chiến, những vật này cần gì? Cần đặc hiệu, cần lớn đầu tư, mà lại cần các loại người tới hiệp trợ mới có thể hoàn thành. Đây là Lý Kỳ trong lòng phim khoa học viễn tưởng. Đây là cái này kịch bản lại đổi mới Lý Kỳ tam quan. Lý Kỳ giờ phút này trong đầu chỉ có sợ hãi thán phục. Hắn cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới phim khoa học viễn tưởng lại còn có thể như thế đập. Cái này Lục Tổng mẹ hắn chính là quái vật đi. Cái này đều có thể viết ra. Ha ha, không cần gì hàng hiệu diễn viên. Đem lão Lục kéo qua làm một chút chủ giác liền tốt. Lục Viễn cười lắc đầu. Hắn kỳ thật trong lòng có như vậy một chút điểm hối hận. Nếu như lúc trước mình gặp được Vương Vĩ Tuyết cũng không phải là cầm hoạt mai, mà là cầm bộ này. Cái này nam nhân đến từ địa cầu, lời nói có hay không có thể tiết kiệm càng nhiều tiền. Đương nhiên ý nghĩ này lóe lên một cái rồi biến mất liền không có. Hối hận không có ý nghĩa gì. Dù sao, hoạt mai, bán chạy đã để mình kiếm đủ tiền. Tính như vậy lời nói kỳ thật cũng không lỗ. Kết cục là tốt, tốt, Lục Tổng, vậy ta đi chuẩn bị. Tuyên truyền phương diện lời nói ngươi dự định làm sao tới chúng ta, có phải là muốn tại tuyên? Truyền trên dưới công phu, ta phát cái Weibo đi. Weibo, chờ một chút, quá tốt rồi. Lý Kỳ tinh thần chấn động, lấy Lục Viễn 3 ngày 2 đầu lên đầu đề danh khí. Còn muốn cái gì quảng cáo tuyên truyền a? Bản nhân Weibo chính là một cái tốt tuyên truyền bình đài a. Lý Kỳ hưng phấn cầm kịch bản quay người rời đi, ánh mắt bên trong tràn đầy lòng tin, tràn đầy cảm xúc. Trong lòng của hắn âm thầm thề mình lần này vô luận như thế nào nhất định phải đập tốt bộ phim này. Không thể lại để cho bất luận kẻ nào thất vọng. Cái này chính là hắn rửa sạch sỉ nhục bước đầu tiên. Hắn cảm thấy mình bình minh đến rồi. Lục Viễn nhìn xem Lý Kỳ rời đi nhẹ gật đầu. 10 vạn đầu tư, phòng bán vé vô luận như thế nào cũng không thể lỗ vốn. Mà lại bộ phim này tại trước kia thế giới thế nhưng là đã sáng tạo ra một cái kinh người phòng bán vé kỳ tích. Mà lại coi như cầm tới trong thế giới này lại không quen khí hậu cũng không có khả năng trực tiếp. Thua thiệt thành nhà bà ngoại a. 10 vạn khối. Ha ha, đừng nói 10 vạn khối. Coi như 100 vạn cũng không quan hệ. Lão tử hiện tại có tiền. Lão tử may mà lên. Bành trướng. Đúng, chính là như vậy, bành trướng. Những ngày này Lục Viễn mỗi ngày rời giường đều sẽ thỉnh thoảng nhìn mình thẻ hơn mấy hơn ngàn. Vạn ngạch, trong lòng sảng đến không được. Hắn cảm thấy người có tiền xác thực không giống. Chí ít nói chuyện khẩu khí đều nặng rất nhiều. Nhân sinh nha, dạng này mới tính hoàn mỹ không phải. Trở lại văn phòng về sau, Lục Viễn mở ra máy tính, trèo lên Weibo, tuyên bố 2 chuyện. Thứ nhất, công ty bộ 2 phim khoa học viễn tưởng, cái này nam nhân đến từ địa cầu, cũng cùng ớt dây. Dự định đồng bộ tiến hành quay chụp. Bộ phim này kịch bản vẫn như cũ là ta biên. Hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn. Chuyện thứ hai chính là ớt dây, muốn quan tuyển nữ chính vai diễn rồi. Nếu có hứng thú trong vòng bằng hữu mời nô nước tấp nập liên hệ Ngụy Đảo Hòm Thư A. Ngụy Đảo Hòm Thư là làm Lục Viễn phát ra đầu này Weibo về sau. Nháy mắt liền thấy nhắn lại vô số. Hắn rất vui vẻ. Weibo quả nhiên là một cái đánh quảng cáo nơi tốt a. Ngay lúc này, Lục Viễn máy tính đột nhiên liền bắn ra một cái web page. Nghĩ rõ ràng sinh mệnh chân chính ý nghĩa sao? Nghĩ chân chính còn sống sao? Yes, oh, no, vô hạn khủng phố. Lục Viễn nhìn thấy cái lưới này trang về sau đột nhiên nở nụ cười. Này virus làm được thật đúng là tinh xảo a, nếu như ta điểm yes lời nói. Có thể hay không trực tiếp bắn ra loạn thất bát tao ăn giả bao cùng virus. Sau đó ngươi nói trực tiếp bị hút vào một thế giới khác. Tiến hành một trận nghiêu bức hống hống đại mạo hiểm. Làm sao có thể, nói đùa cái gì, người trưởng thành ai tin tưởng cái này. Lục Viễn lắc đầu, vô ý thức muốn chút phía trên cái kia ích. Thế nhưng là, ngay tại Lục Viễn chuẩn bị điểm thời điểm, hắn đột nhiên thần sứ quỷ sai cảm giác trái tim một trận ngưng trệ. Phảng phất có một cỗ lực lượng thần bí chống đỡ lấy hắn đồng dạng để hắn không hiểu được hưng phấn. Lên, đây là một loại đến từ sâu trong linh hồn cảm giác hưng phấn. Có lẽ còn có một cái khả năng, chính là ta người xuyên Việt phúc lợi đến có lẽ ta khả năng có hệ thống. Thế là, Lục Viễn quả quyết địa điểm mai, liền trong chớp mắt này hắn đột nhiên phát hiện máy tính tối đen. Ngay sau đó lần nữa độ sáng lên, sau đó trái tim của hắn cảm thấy một cỗ băng lãnh cảm giác đánh tới trái tim của hắn một trận khắp. Nơi, hắn có chút khẩn trương, ngay sau đó trong chốc lát, một đao thiên hạ, ma cao thủ nhà tuyến bên trên sòng bạc, ca ca tới. Chơi ta a, là đại thần liền đến chặt ta, nhanh lục soát, nửa đêm video lưới, một đao bá thế. Đếm không hết loạn thất bát tao ăn giả bao nương theo lấy một trận trận cảm thấy khó xử thanh âm. Nháy mắt liền càn quét Lục Viễn máy tính. Mặt bàn nháy mắt liền bị ăn giả đếm không hết phần mềm. Cuối cùng Lục Viễn máy tính tê liệt đen bình phong. Lục Viễn mặt nháy mắt liền biến thành màu gan heo. Mẹ nó ta mẹ nó. Thần ni mã hệ thống a. Đậu phộng, ta làm gì tiện tay? Ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép chấm hỏi. Chờ một chút, chuyện gì xảy ra? Nhị cầu tử Weibo đổi mới. Đổi mới, đúng vậy a, đổi mới cái gì? Giống như đổi mới ngạch. Hơn 100 đầu đồng dạng quảng cáo. Ngoặc kép chấm hỏi. Cái gì quảng cáo? Tuyên bố hai chuyện. Đệ nhất ân, chờ một chút. Hắn đây là tuyên truyền công ty mình phim quảng cáo không đúng. Hắn lại bắt đầu phục chế dính dán ngạch đậu phộng. Hắn lại đổi mới hơn 100 đầu giống nhau như đúc quảng cáo. Nhị cầu tử, người cái này quảng cáo đánh cho cũng quá phát rồ đi. Chúng ta biết ngươi tuyên truyền mình phim, ớt say, cùng cái này nam nhân đến từ địa cầu. Chấm than, ngươi không cần phát hơn mấy trăm lượt a, ngươi cái này cưỡng chế tẩy não liền có chút quá mức a. Nhị cầu tử, ngươi có thể hay không yên tĩnh điểm, ngươi fan hâm mộ đều giúp ngươi đánh quảng cáo đánh tới Thẩm Liên Kiệt nơi đó. Chính ngươi nơi này có cần phải như thế soát bình phong sao? Chờ một chút, hắn lại tới, cái này, lại soát hơn 100 đầu. Ác khảo ngươi còn có thể lại phát dồ điểm sao? Weibo bên trên, đám dân mạng trợn tròn mắt, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.